Chương 607, Bí mật, 6. Sau đó buổi tối bữa tối, tự nhiên mà vậy liền biến thành Tô Tiểu Bộ cùng Hàn Nặc, còn có Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên bốn người liên hoan. Kiều Tử Mạc còn đặc biệt có tâm kế một hai phải phân hai bàn lớn ngồi. Kết quả cuối cùng liền biến thành Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc một bàn, Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ một bàn. Hàn Nặc ngồi tại Kiều Tử Mạc đối diện, dùng một đôi mắt to đen nhánh trừng mắt Kiều Tử Mạc. Ngươi lại tại làm cái quỷ gì suyệt? Kiều Tử Mạc thần bí cười hạ, làm việc tốt. Hàn Nặc nhếch miệng, thôi đi ngươi. Vậy được rồi, ngươi đi sang ngồi, ta một người ở đây ăn. Hàn Nặc, được rồi, xem ra ngươi cu nở dê không nghĩ tới đi làm bóng đèn. Vậy gọi món ăn đi, ta đại tiểu thư Kiều Tử Mạc đem menu đưa tới Hàn Nặc trước mặt. Hàn Nặc lườm hắn một cái, vẫn là nhận lấy. Kiều Tử Mạc vụng trộm liếc nhìn Tạ Nguyên bọn họ bên kia. Phát hiện hắn cùng tiểu bố đinh lúc này đã vừa nói vừa cười điểm xong thức ăn, giờ phút này cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó Kiều Tử Mạc mới quay đầu xem Hàn Nặc, điểm xong chưa? Kiều Tử Mạc hỏi. Ừm, ngươi lại điểm một cái đi. Kiều Tử Mạc đưa tay theo Hàn Nặc trong tay tiếp nhận menu, nhìn mấy lần, sau đó liền chọn tốt đồ ăn. Kêu lên nhân viên phục vụ, báo tên món ăn, Kiều Tử Mạc mới lại ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc. Ân, hôm nay Lâm Việt đi tìm ngươi sao? Kiều Tử Mạc rốt cuộc vẫn là đem hắn muốn hỏi vấn đề hỏi ra. Kỳ thật hắn tận lực làm Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Độ ngồi vào một bàn khác đi, chính là vì đơn độc cùng Hàn Nặc nói một câu chuyện này. Hàn Nặc mờ mịt nhìn Kiều Tử Mạc, không có à, làm sao vậy? Kiều Tử Mạc hôm nay là làm sao vậy? Hắn cũng không phải không biết nàng hiện tại cùng Lâm Việt ca ca quan hệ trong đó, làm gì còn hỏi nàng như vậy vấn đề úc. Kiều Tử Mạc như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này Lâm Việt, thật đúng là dầu bôi tóc muối không vào heo a, hắn đều đối với hắn nói như vậy nhiều, đem lời nói như vậy rõ ràng, hắn như thế nào còn không biết hành động làm sao vậy? Kiều Tử Mạc, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Cảnh giác như Hàn Nặc, thoáng cái đã cảm thấy không thích hợp. Không có a, ta tùy tiện hỏi một chút. Kiều Tử Mạc vội vàng giả bộ ngớ ngẩn. Hắn chính là đã đáp ứng Hàn Nặc muốn giúp nàng bảo thủ bí mật, tại còn không có được đến nàng khẳng định đáp án trước đó. Hắn vẫn là tạm thời không nên nói cho nàng biết, hắn đã đem bí mật của nàng cho tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa chính là muốn nói, cũng muốn làm Lâm Việt đi nói, bất quá Kiều Tử Mạc vẫn là móc lấy con hỏi Hàn Nặc. Hàn Nặc à, nếu như ân ta nói là nếu như à, nếu là Lâm Việt đột nhiên không cùng Lý Tâm Nghi đính hôn, ngươi sẽ làm sao? Hàn Nặc nghi hoặc nhìn thoáng qua Kiều Tử Mạc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ta? Kiều Tử Mạc im lặng đứng thẳng hạ vai, cái này Hàn Nặc. Đề phòng tâm thế nào mạnh như vậy đâu, còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu ai nha, ta đều nói chỉ là nếu như mà thôi, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua khả năng này sao? Hàn Nặc sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống. Nàng đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa còn nghĩ tới rất nhiều lần. Nàng thậm chí hy vọng dường nào đây hết thể đều là giả, nếu là Lâm Việt ca ca sẽ không cùng Lý Tâm Nghi đính hôn tốt biết bao nhiêu a. Thế nhưng là, cho dù bọn họ hiện tại không đính hôn, về sau không phải cũng là còn muốn đính hôn sao? Đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng nhanh lên làm nàng hết hy vọng tốt. Dù sao đây hết thể đối với nàng mà nói cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ bọn hắn hiện tại đặt trước không đính hôn, nàng cùng Lâm Việt không phải đều không có khả năng sao?